Phù Vân Hoa, chương 71, vài mẫu chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đặt tên cho con mẫu thân đại nhân, Minh bảo, nếu con chúng ta chào đời là con trai vậy phải đặt tên gì? Tố Tiểu Tiểu bảo, phụ thân đại nhân, gọi là. Tố Dư bảo, mẫu thân đại nhân, vậy nếu đứa sau cũng là con trai? Phụ thân đại nhân, gọi là. Tố Thừa bảo, mẫu thân đại nhân, chấm, phụ thân đại nhân, nếu là con gái, nàng sẽ đặt tên thế nào? Mẫu thân đại nhân, sẽ gọi là Tố Trinh, Tố Bình, Tố Vĩnh, Tố Hinh, Tố Minh, Tố. Phụ thân đại nhân, chấm, nàng không sợ lúc gọi dễ bị cắn lưỡi hả? Hai, đứa trẻ ngoan, năm đó đại tiểu bảo đều còn bé, chập chừng đi theo hai vị sư tổ học tiên pháp. Bài học ngày đó là, di rời vật nặng, thiền gia gia dạy cho tiểu bảo, gia lăng bà bà thì dạy đại bảo. Đến giờ rèn luyện, trong lúc gia lăng bà bà đang ngồi xa xa xem đại bảo vận dụng tiên pháp chuyển một chồng cây gỗ to thì nghe có tiếng ầm ầm. Họ chạy qua chỗ của tiểu bảo, hóa ra tiểu bảo vụng về làm rơi chồng gỗ xuống đất. Gia lăng bà bà hiền hậu cười. Không sao, con lại đây nghỉ một lát rồi tập tiếp. Dạ thôi, gia gia sẽ phạt con. Lo gì chứ, cứ lại đây nghỉ ngơi, ta sẽ nói với ông ấy. Con không dám, thế nào gia gia cũng la dầy. Hai, đứa trẻ ngoan, con ngoan như vậy làm sao lão mắng con được? Dạ, bởi vì, gia gia đang nằm dưới đống gỗ. Ba, nhầm lẫn thôi mà, một ngày đẹp trời Tố Linh quyết định phải tự tay làm bữa ăn thịnh soạn cho gia đình, để chồng và các con không chê nàng vụng về thiếu nội hàm nữa. Nàng tất bật quay cuồng trong bếp, mình bảo đi làm nhiệm vụ của tiên môn trở về thấy nương tử ở trong phòng bếp liền hỏi. Con đâu rồi, thiếp vừa thay tả cho con, bé nằm trong nôi đó. Lát sau lại nghe Minh bảo hỏi, nàng làm gì với con gà vậy? Bỏ vào nồi nước sôi trụng cho chín. Minh bảo hét toán lên, tại sao con gà lại nằm trong nôi và mặc tả cách trương?